Chương 289, lột xác. Phù lục đã dùng xong, nhất định muốn chú ý cẩn thận, không thể tại gặp được phương thần. Lạc Huyền trầm thấp nói. Lúc này Lạc Huyền, tự nhận là đã thoát khỏi phương thần đuổi theo, hắn nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, phát phía trước hắn, có một cái phi thường khu rừng rậm rạp, bên trong vùng rừng rậm này, loang thoáng tản ra một cỗ tang thương khí tức. Giống ngay tại Lạc Huyền chuẩn bị xem xét xâm lâm thời điểm, trong lúc đó một đạo thú giống thanh âm, theo trong rừng rậm truyền ra, để Lạc Huyền kinh ngạc không thôi. Bên trong vùng rừng rậm này có yêu thú, Lạc Huyền thấp giọng nói. Sau đó, Lạc Huyền tiến lên, chuẩn bị tiến vào trong rừng rậm. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên Lạc Huyền phát giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, sau một khắc Lạc Huyền sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hắn làm sao lại đuổi theo Lạc Huyền? Trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn đã dùng hết phụ lục, sớm đã đem phương thần bỏ rơi chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, phương thần tiểu đuổi theo. Không, ta đã không có phụ lục, không thể bị hắn đuổi tới. Nghĩ tới đây, Lạc Huyền thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong khu rừng rậm rạp. Siêu phương thần đi theo tiểu lão thử, ra khu rừng rậm rạp trước đó, hắn thấy được chui vào trong rừng rậm Lạc Huyền, trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lão thử, cái sau vung lên móng vuốt nhỏ, liễu diễu réo lên không ngừng. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ, xuất ra một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch, đưa cho tiểu lão thử. Giang giác tiểu lão thử cầm thiên ngoại vẫn thạch, cao hứng bừng bừng nuốt ăn. Lạc Huyền, lần này, vô luận như thế nào đều muốn ngươi chết. Phương thần lạnh giọng nói. Sau đó, phương thần tiến vào trong khu rừng rậm rạp. Mới vừa tiến vào xâm lâm, phương thần chính là phát hiện, bên trong vùng rừng rậm này, có một loại phi thường đặc thù khí tức, để hắn đều có chu tờ kiểm chế. Bên trong vùng rừng rậm này, đến cùng có cái gì? Phương thần hít mắt, trầm thấp nói. Đúng lúc này, phương thần thấy được xa xa Lạc Huyền, thân hình hắn lóe lên, hướng phía Lạc Huyền truy kích mà đi. Lạc Huyền, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần tức giận nói. Lúc này Lạc Huyền, hoảng hốt chạy bừa, nhanh chóng chạy thục mạng. Bởi vì không có phụ lục, sở dĩ tốc độ của hắn không có phương thần nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu bị phương thần đuổi kịp. Ta không thể bị hắn đuổi kịp. Lạc Huyền trong lòng kêu gào. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái yêu thú, Lạc Huyền con mắt to bày ra, nhanh chóng hướng phía yêu thú nơi ở lao đi. Tại sắp tới gần nơi này cái yêu thú thời điểm, Lạc Huyền cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém về phía yêu thú, làm xong đây hết thể về sau. Lạc Huyền thân thể theo khía cạnh nhanh chóng chui vào trong rừng cây. Giống liệp hồ bị Lạc Huyền kiếm quang đánh trúng về sau, trên thân xuất hiện một vệt máu, nó ngửa mặt lên trời giận dữ, lúc này phương thần vừa vặn đi tới trước mặt của nó đem phương thần coi là địch nhân. Liệp hồ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vươn móng vuốt hướng phía phương thần công kích mà đi. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5. Phương thần thấy thế, không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5, một đạo vàng bạc kiếm quang, trực tiếp chạm tại liệp hồ trên thân, để liệp hồ trong nháy mắt bỏ mình. Bất quá, tại liệp hồ bỏ mình thời điểm, nó phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, đạo này tiếng giống, chấn động trong rừng rậm sở hữu yêu thú. Ngay sau đó, phương thần nghe được, chung quanh truyền đến vô số đạo thú giống thanh âm. Đáng chết, kinh động đến cái khác yêu thú. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt. Thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi. Chỉ chốc lát sau, thành quần kết đội Liệp Hồ, mãnh liệt ra phương thần trước mặt, đem phương thần đoàn đoàn bao vây lại. Liệp Hồ, bản thân lì hệ nờ la quần cư yêu thú, bị phương thần đánh giết cái kia Liệp Hồ, là một cái vị thành niên Liệp Hồ, không cẩn thận thoát ly quần thể, sở dĩ bị phương thần đánh giết. Giờ phút này, đại lượng Liệp Hồ xuất hiện, vây lại phương thần, khi bọn hắn nhìn thấy có Liệp Hồ bị phương thần đánh giết về sau. Lửa giận ngút trời, muốn đem phương thần xé nát. Liệp hồ quần. Phương thần sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Lạc Huyền sẽ cho hắn đem chiêu này ra, thật sự là âm hiểm. Lúc này, ngoại trừ tử chiến bên ngoài, không còn cách nào khác. Phương thần tay cầm trung giai linh binh, toàn thân bao phủ nồng đậm vô cùng kiếm ý, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Giống chung quanh liệp hồ, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Bất quá! Ngay tại phương thần chuẩn bị thi triển thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5 thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử đứng tại phương thần trên bờ vai, liễu diễu kêu to, tựa hồ rất dáng vẻ phẫn nộ. Làm tiểu lao thử xuất hiện sát na, chung quanh những cái kia ngao ngoe muốn động liệp hồ, thế mà dừng bước, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kiêng rẻ, không ngừng lui lại. Liễu Diễu tiểu lão thử móng vuốt nhỏ, không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng truyền ra liễu diễu tiếng kêu. Nó tựa hồ đang cùng Liệp Hồ bọn họ trò chuyện với nhau, nghe được tiểu lão thử thanh âm, Liệp Hồ trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Trong chốc lát, tiểu lão thử quanh thân tản ra một cỗ tử sắc vầng sáng, sau một khắc Liệp Hồ quần lại lần nữa lui lại, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang cùng tiểu lão thử trò chuyện với nhau. Trong nháy mắt, Liệp Hồ quần liền từ bỏ đối phương thần tiến công, bọn chúng e ngại tiểu lão thử. Tiểu lão thử thấy thế, quay đầu đối phương thần liễu diễu. Ngươi nói là, bọn chúng lại trợ giúp chúng ta tìm tơ ý lạc huyền phương thần không dám tin hỏi. Tiểu lão thử nhanh chóng gật đầu, phương thần thấy thế, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, dù hắn đã sớm biết tiểu lão thử nhất định là một cái thần bí trung tộc, nhưng là cu nở dê không nghĩ tới, tiểu lão thử cư nhiên như thế cường thế. Liên vô cùng cường đại Liệp Hồ tộc, đều e ngại tiểu lão thử. Giống Liệp Hồ quần tại tiểu lão thử chỉ huy phía dưới, nhanh chóng tối lui, bọn hắn đang trợ giúp phương thần tìm kiếm lạc huyền. Thấy cảnh này, phương thần trong đôi mắt, lóe lên mỉm cười, có những này Liệp Hồ trợ giúp, bắt lạc huyền, quá mức đơn giản. Lần này, nhìn ngươi làm sao đảo tẩu, phương thần trong lòng âm thầm nói, sau đó hắn nhanh chóng đi theo tại Liệp Hồ quần sau lưng, truy tìm lạc huyền nhi đi. Lúc này lạc huyền, đã tiến vào xâm lâm chỗ sâu, hắn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mệt nhọc chi sắc. Lần này hẳn là thoát đi hắn truy kích phạm vi A lạc huyền tâm bên trong thầm nghĩ. Lúc này, hắn đã tiến vào xâm lâm chỗ sâu, phía trước có một tòa cao vút trong mây sơn phong chung quanh, có lạnh thấu xương khí tức, còn không có tới gần sơn phong, lạc huyền cũng cảm giác tim đập nhanh vô cùng. Ngay tại lạc huyền âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên phía sau hắn, xuất hiện một cái liệp hồ, cái này liệp hồ nhìn thấy lạc huyền về sau, trực tiếp đối liệp hồ phát khởi công kích. Liệp hồ thấy là một cái liệp hồ, lạc huyền hư lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm, thi triển ra huyền hà kiếm pháp, chuẩn bị đánh giết cái này liệp hồ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại xuất hiện một cái liệp hồ, ngay sau đó lại là một cái liệp hồ. Trong nháy mắt, liệp hồ số lượng, tiêu chợt tăng rất nhiều, những này liệp hồ trong đôi mắt, tràn đầy hận ý nhìn xem lạc huyền. Tại sao có thể như vậy, lạc huyền trong đôi mắt, tràn đầy sự khó hiểu. Vì sao những này liệp hồ xảy ra nơi này, bọn chúng tựa hồ là chuyên môn đến cướp giết chính mình. Soạt chỉ chốc lát sau thời gian, liệp hồ quần tiểu xuất hiện, bọn chúng đem lạc huyền đoàn đoàn bao vây. Ngay tại lạc huyền suy tư thời khắc, một đạo nhân ảnh, ra lạc huyền trước người. Lạc huyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhìn xem lạc huyền, nhẹ nói no y là ngươi. Lạc huyền nhìn thấy phương thần. Phảng phất nhìn thấy ma quỷ một chút, nghẹn ngào kêu lên. Tại sao có thể như vậy, vì vứt bỏ phương thần, hắn không tiếc dùng hết bảo mệnh phụ lục, nhưng là vẫn như cũ bị phương thần đuổi kịp, mà tiến vào xâm lâm về sau, hắn đem liệp hồ quần dẫn tới phương thần chung quanh, để bọn hắn bao vây phương thần. Thế nhưng là lúc này, những này liệp hồ quần cư vậy mà cùng phương thần cùng một chỗ vây lại hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Lạc Huyền, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không dám cùng phương thần đối kháng chính diện, bởi vì phương thần thực lực, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Phương thần, buông tha ta lần này, như thế nào? Lạc huyền nhìn xem phương thần, thấp giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có khẩn cầu phương thần, xem ở hắn sư tôn Lạc Hà trên mặt mũi, có thể hay không buông tha hắn. Ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Phương thần híp mắt, cười nói. Nghe vậy, Lạc huyền tâm bên trong mắt lạnh, sắc mặt tâm trầm. Nhìn về phía phương thần sát na, trong lúc đó một kiếm vung ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt hướng phía phương thần công kích mà đi. Thấy thế, liệp hồ quần ga ó the tờ không thôi, chuẩn bị đối lạc huyền xuất thủ. Bất quá, đúng lúc này, lạc huyền mũi chân điểm một cái, thừa dịp phương thần còn không có xuất thủ thời điểm, trực tiếp thân hình lóe lên, bước vào ngọn núi bên trên, sau đó nhanh chóng biến mất tại sơn phong bên trong. Lúc đầu, liệp hồ quần muốn đuổi bắt lạc huyền. Nhưng nhìn đến lạc huyền tiến vào sơn phong thời điểm, cước bộ của bọn nó trong nháy mắt ngừng, không ngừng lùi lại, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè. Chuyện gì xảy ra? Phương thần cu nở dê phát hiện một màn này, trong đầu của hắn thật nhanh suy tư, theo liệp hồ còn biểu hiện ra tình trạng, phía trên ngọn núi này, tựa hồ có càng tăng mạnh hơn hoành yêu thú tồn tại. Tiểu lao thử liễu diễu cùng liệp hồ còn giao chạy một phen, sau đó đem liệp hồ còn lời nói truyền đạt cho phương thần. Bọn chúng nói, phía trên ngọn núi này, có một cái kinh khủng tồn tại. Phương Thần kinh ngạc nói. Liệp Hồ còn e ngại phía trên ngọn núi này kinh khủng tồn tại, bọn chúng nhanh chóng lui lại, một màn này để Phương Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, Phương Thần làm ra một cái quyết định, hắn muốn đích thân tiến vào sơn phong, truy sát Lạc Huyền. Soạt Phương Thần mang theo tiểu lão thử, tiến vào sơn phong bên trong. Mới vừa tiến vào sơn phong, Phương Thần chính là cảm thấy một cỗ nặng nề khí tức, theo bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Lúc này Lạc Huyền đã leo lên giữa sườn núi, Phương Thần mũi chân điểm một cái, truy kích mà đi. Tại cao vút trong mây đỉnh núi phía trên, có một cái dài trăm thước mãng xà, lặng lặng nằm tại đỉnh núi phía trên, nó toàn thân, tản ra dọa người khí tức. Cái này mãng xà dài đến 100 mét, to đến 30 mét, nhìn qua vô cùng kinh khủng, trán của nó phía trên, có một vòng gừng đỏ. Toàn bộ ngọn núi bên trên, chỉ có đầu này tráng kiện mãng xà, lặng lặng nằm, nơi này là địa bàn của nó, mà nó thì là nơi này vương giả nó, đang lột ra nó, tại tiến hóa.